Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 1283, bài trừ phong ấn. Ly Nhi, thật xin lỗi, dưới ánh trăng, Diệp Viễn cùng Nguyệt Mộng Ly đứng sóng vai, trong giọng nói tràn đầy hổ thẹn. Dựa theo Diệp Viễn nguyên bản thiết tưởng, một khi có thể đột phá thần cảnh, đem ma kiếp chung kết, sẽ cho Nguyệt Mộng Ly một cái phong cảnh hôn lễ. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều ngâm nước nóng. Mộ Linh Tuyết vì hắn hiến tế thần hồn, chỉ còn một tia linh thức. Diệp Viễn thực sự vô pháp làm được cưới Ly Nhi con gái đã xuất giá. Là người của hai thế giới, Diệp Viễn phát hiện mình, vậy mà đồng thời đối hai người động chân tình. Diệp Viễn vẫn cho là mình có thể buông xuống Mộ Linh Tuyết. Nhưng khi Mộ Linh Tuyết phát động vạn lý băng phong trong tích tắc, Diệp Viễn cả người phảng phất bị rút sạch. Một khắc này, Diệp Viễn mới phát hiện, chính mình kiềm nén càng lâu, đối Mộ Linh Tuyết cảm tình liền càng sâu. Không được nói xin lỗi, thật muốn nói, chắc cũng là ta tới nói. Nếu như không phải ta ích kỷ, e rằng ngươi và Mộ tỷ tỷ gặp lại thời điểm, liền chạy tới một chỗ, cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Ta, nói đến đây, Ly Nhi không khỏi lã chã rơi lệ. Nàng là vì Mộ Linh Tuyết thương tâm. Mấy ngày nay, Ly Nhi vẫn luôn là lấy nước mắt rửa mặt. Mộ Linh Tuyết hiến tế thần hồn một màn kia, nàng tại Hạo Thiên Tháp bên trong thấy được rõ ràng. Lúc đó tâm đều vỡ. Nàng không nghĩ tới Mộ Linh Tuyết vậy mà lại quyết tuyệt như vậy. Một khắc này nàng mới biết được, Mộ Linh Tuyết đối Diệp Viễn yêu không thể so với nàng thiếu. Chỉ có yêu thâm trầm mới có thể như vậy nghĩa vô phản cố. Ly Nhi có thể khẳng định, nếu như đổi lại là nàng, nàng đồng dạng sẽ không chút do dự địa mà làm như thế. Nhưng mà không có nếu như. Bị đinh ở trên thập tự giá là Mộ Linh Tuyết. Một khắc này, nàng bỗng nhiên có chút ước ao lên Linh Tuyết thần vương. Bởi vì như vậy, Diệp Viễn hội đối nàng càng thêm khắc cốt minh tâm. Diệp Viễn nhẹ nhàng đem Ly Nhi ôm vào trong ngực, than thở, nhà đầu ngốc, không cần khóc, người minh bạch ta tâm ý. Linh Tuyết sự tình đối ta đả kích rất lớn, nhưng là ngươi trong lòng ta địa vị không thể so với Linh Tuyết kém. Chỉ là nàng hiện tại cái trạng thái này, ta thực sự làm không được lừa gạt mình. Cùng ngươi song túc song phi. Quả nhiên, Diệp Viễn để cho Ly Nhi ngừng khóc. Nàng không đành lòng để cho Diệp Viễn càng thêm thương tâm. Viễn ca, ngươi đừng bảo là, ta đều minh bạch, ngươi đi thông thiên giới đi. Ngươi nhất định phải bảo Mộ tỷ tỷ cứu trở về. Bằng không, ta thật không mặt mũi nào sống nữa. Nếu như, ta tuyệt không sống một mình. Diệp Viễn thay nàng lau đi nước mắt, cười nói, không có nếu như, lẽ nào, ngươi còn chưa tin ta sao? Ly Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Viễn, kiên định gật đầu, không gian loạn lưu cuồng bạo không gì sánh được. Nếu như Diệp Viễn mang theo Hạo Thiên Tháp tiến nhập bên trong, sẽ bị không gian loạn lưu nghiền thành phấn vụn. Cho nên, Diệp Viễn chỉ có thể một người vượt qua không gian loạn lưu. Diệp Viễn đã đem Hạo Thiên Tháp cùng Hạo Thiên Thạch Bi phân ra. Hắn hội mang theo Hạo Thiên Thạch Bi cùng Trấn Hồn Châu, xuyên qua tỏa giới chi môn. Ngươi và Bạch Quang Lưu lại an tâm tu luyện. Chờ ngày nào đó các ngươi đột phá thần cảnh, kia chính là ta tại thông thiên giới sơ bộ thành công lúc. Diệp Viễn nói, Diệp Viễn hiện tại xem như là nửa trưởng khống giả. Chờ hắn tu vi đạt được thần quân cảnh, thần vực thiên đạo tự nhiên sẽ một lần nữa lớn mạnh. Đến lúc đó, thần vực võ giả liền có thể một lần nữa đột phá thần cảnh. Viễn ca ngươi yên tâm tốt, ta sẽ nỗ lực tu luyện. Ly Nhi nói. Diệp Viễn gật đầu nói, thực lực ngươi tiến triển cực nhanh, thần vực có thể thắng được ngươi. đã không có nhiều ít, ta tự nhiên yên tâm, ngày mai ta sẽ đem Thiên Ly tiền bối thả ra ngoài. Chỉ cần có hắn tại, thần vực sẽ không người có thể lật được thiên. Chờ ta thực lực đủ đủ, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Làm Diệp Viễn xuất hiện lần nữa ở trên thiên giới trước mặt thời điểm. Nhưng là hù dọa Thiên Ly vừa nhảy, hắn dùng gặp quỷ giống như biểu tình nhìn Diệp Viễn, khiếp sợ không thôi nói, ngươi, ngươi cư nhiên đột phá thần cảnh. Cái này, điều đó không có khả năng. Thiên đạo thiếu sót, ngươi là làm sao đột phá thần cảnh? Hắn không tin loại này chuyện quỷ dị, nhưng là Diệp Viễn cái kia khí tức cường đại, liền hắn đều run rẩy không thôi. Cái này lừa gạt không người. Diệp Viễn không trả lời, mà là chế nhạo nói, ha ha, Thiên Ly tiền bối bị Tả Tông trấn áp trăm vạn năm lâu, tựa hồ tuyệt không sốt ruột đi ra ngoài a. Thiên Ly lại là sững sờ, nói, đi ra ngoài, đừng nói giỡn, đừng nói cho ta, ngươi là tới thả ta đi ra ngoài. Diệp Viễn nhún nhún vai, nói, sự thực chính là như vậy. Thiên Ly tức giận nói, tiểu tử, ngươi không phải đột phá thần cảnh, cố ý tới tiêu khiển ta đi. Mặc dù ngươi đột phá thần cảnh, cũng chỉ là động huyền thần cảnh sơ kỳ. Chút thực lực ấy làm sao có thể đem ta thả ra ngoài? Cái chuyện cười này, tuyệt không buồn cười. Diệp Viễn cười không nói, tự tay hướng hư không một điểm. Toàn bộ huyết vũ hoang nguyên run rẩy kịch liệt. Yêu thú và dực tinh nhóm từng cái gà bay chó sủa. Không biết xảy ra chuyện gì. Oanh, một đạo tàn ảnh đánh vỡ không gian ràng buộc. Trực tiếp từ tầng thứ bảy chỗ sâu nhảy ra. Một cái đại hán khôi ngô xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt. Không phải Thiên Ly thì là người nào? Chỉ là Thiên Ly trên mặt, tràn ngập khiếp sợ. Diệp Viễn cái này hời hợt một điểm, liền phá Tả Tông phong ấn. Cái này, điều này sao có thể? Nguyên lai Diệp Viễn thật không phải là tới tiêu khiển hắn. Thực sự là tới thả hắn đi ra ngoài. Chúc mừng đại nhân lại thấy ánh mặt trời. Tả Tông phong ấn bị Diệp Viễn chỉ điểm một chút phá. Lúc này huyết vũ hoang nguyên bị Diệp Viễn lấy đại thần thông chỉnh hợp thành một tòa thật lớn dược viên. Nguyên lai tầng thứ sáu tam đại vương giả nhìn thấy Thiên Ly xuất hiện, đều là đi lên chúc. Thiên Ly không kiên nhẫn phất tay một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn, nói, tiểu tử, đến là chuyện gì xảy ra? Chính là tuyệt thiên tái thế, cũng không khả năng dễ dàng như vậy phá Tả Tông bố trí xuống phong ấn. Ngươi là làm sao làm được? Diệp Viễn cười nhạt nói, thiên đạo phía dưới, Tả Tông lại coi là cái gì? Thiên Ly toàn thân chấn động, giống như gặp quỷ nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn vừa rồi quá mức khiếp sợ, đại não trong chốc lát chập mạch không có phục hồi tinh thần lại. Bây giờ quay đầu vừa nghĩ, Diệp Viễn vừa rồi cái kia một ngón tay huyền ảo không gì sánh được. Hắn căn bản là nhìn không ra, đó là thiên đạo khí tức, thiên đạo, vậy mà vì Diệp Viễn sử dụng. Thiên Ly trong nháy mắt lộn xộn, loại chuyện như vậy, căn bản vô pháp hiểu được. Diệp Viễn cũng không có thừa nước đục thả câu ý tứ. Đem các loại năm chuyện phát sinh nói đơn giản một lần. Bao quát đại đạo luyện đan cùng tiêu diệt ma tộc sự tình. Thiên Ly vừa mới khôi phục một điểm đầu óc, lần nữa rơi vào chập mạch ở giữa. Tam đại vương giả giống như vậy. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không dám tin tưởng. Nghĩ lúc đó Diệp Viễn tiến nhập huyết vũ hoang nguyên thời điểm, ở trong mắt bọn hắn chính là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Lúc này mới thời gian mấy năm, cư nhiên trở thành vượt lên trên chúng sinh trưởng khống giả. Loại cảm giác này hoàn toàn như là đang nằm mơ. Ngươi là nói thiên ma thần tạp nặc cùng nguyệt cơ đã bị ngươi trấn áp, lập tức phải xử tử bọn họ. Thiên Ly nói, nhắc tới tạp nặc, Diệp Viễn trên người sát ý không kìm lại được địa mà phát tán mở ra, kể cả Thiên Ly ở bên trong, tất cả mọi người là run lên trong lòng. Một cổ khí tức mà thôi, cư nhiên liền đáng sợ như thế. Đây chính là trưởng khống giả thực lực a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.